Con đường sủng thê, chương 81, góc truyện audio.com. Cuối tháng 10 trời đã rất lạnh, dù trong tay đang cầm lò sưởi nhỏ ấm áp, Lâm Trúc vẫn không nhịn được mà dựa vào người mẫu thân. Liễu thị cúi đầu nhìn nữ nhi, lại tiếp tục, khi không có người khác thì thế nào cũng được, nhưng lát nữa đến nhà tỷ phu, nhớ phải đi đứng nghiêm chỉnh, đừng làm xấu mặt đại tỷ của con. Con biết rồi, nương đừng lo lắng quá, đã bao giờ con để cho nương lo lắng lúc ra ngoài chưa? Lâm Trúc nhỏ giọng bất mãn, hơn nữa ta cũng chỉ đi lại trong viện của đại tỷ, nhiều nhất cũng chỉ gặp bá mẫu và tư cô nương thôi, mọi người đều đã quen thuộc rồi mà. Ninh thị nàng thì đã sớm gặp lúc còn ở Đăng Châu, còn Triệu Nghi chỉ là một tiểu cô nương mà thôi. Liễu thị nghiêm túc nhắc nhở nàng, hôm nay Quách gia cũng có người tới, đó là dì ruột của tỷ phu ngươi, ngươi nên quy củ một chút, đừng để gặp chuyện rắc rối. Vâng, Lâm Trúc không yên lòng trả lời. Người gì này trong nóng ngoài lạnh, Quách Bảo Châu lại sang sảng hào phóng, trưởng tỷ đã dặn nàng rồi, chỉ cần đối phương không ghét bỏ thân phận của nàng thấp thì Lâm Trúc tự tin là có thể ở chung với bọn họ. Nhưng mà giao tiếp giữa người với người cũng cần có duyên phận, Quách Bảo Châu thích trưởng tỷ nhưng chưa chắc đã thích nàng. Hai nhà cách nhau cũng không xa, xe ngựa Lâm gia rời đi chưa được bao lâu thì đã dừng lại ở trước cửa Triệu gia, Lâm Trúc xuống xe trước, sau khi đứng vững thì khép áo choàng lại, quay đầu chờ mẫu thân. Không nghĩ tới vừa xoay người đã thấy một chiếc xe ngựa đang rẽ vào ngõ. Bên cạnh xe ngựa có hai con ngựa cao đi cùng, người cưỡi con ngựa trước là một nam nhân khoảng chừng 40 tuổi, lông mày vừa thô vừa đen, uy phong lẫm liệt, trên con ngựa còn lại là một nam nhân tầm hơn 20 tuổi, nhìn dung mạo thì có vẻ hai người là cha con, nhưng mà lông mày nam nhân này nhìn thanh tú hơn rất nhiều, không còn vẻ thô lỗ cộc cằn mà trông có vẻ tuấn tú. Chẳng lẽ là người Quách gia? Lâm Trúc yên lặng thu tầm mắt lại, thấy mẫu thân đã bước xuống thì im lặng đứng bên cạnh nàng. Lúc này Triệu Trầm đã được thông báo trước, vội vàng rào bước ra đón, thấy người Quách gia cũng tới nên giới thiệu hai nhà cho mọi người chào hỏi lẫn nhau. Quách Nghị là người thô lỗ, không am hiểu việc giao tiếp với thư sinh nên chỉ mỉm cười, chào hỏi Lâm Hiền hai ba câu thì không nói gì nữa. Ngược lại, hắn tò mò đầy hứng thú nhìn chằm chằm rồi sờ đầu Lâm Trọng Cửu, nói. Ngươi chắc là tiểu cữu tử của Thừa Viễn hả? Nhìn ánh mắt rất linh động, muốn trở thành người đọc sách giống phụ thân ngươi hay muốn luyện võ làm tướng quân giống như tỷ phu đây? Website đăng truyện chính thức, chức thị vệ đó vốn hoàng thượng chỉ tạm thời sắp xếp cho Triệu Trầm mà thôi, chỉ cần Tần gia còn ở Tây Bắc thì sớm muộn gì hắn cũng sẽ phải mang binh đi đánh giặc. Ta muốn làm tướng quân, Lâm Trọng Cửu nhìn hắn, dùng giọng nói trong trẻo trả lời. Quách Nghị cười ha ha, vừa muốn tiếp tục nói chuyện lại liếc thấy cái nhíu mày của thê tử nhà mình, hắn vội vàng ngậm miệng, quay đầu vừa đánh giá Triệu Phủ. Quách Tử kính hành lễ với phu thê Lâm Hiền xong thì liền đứng qua một bên, Quách phu nhân cũng không nói nhiều, chỉ có Quách Bảo Châu lanh lợi, sau khi ngọt ngào gọi bá phụ, bá mẫu liền cười vui vẻ ôm lấy cánh tay Lâm Trúc vừa đi vào bên trong vừa nói. À Trúc, ta đã nghe tàu tử kể về muội từ lâu, vẫn mong có dịp gặp mặt chơi đùa cùng muội, ta lớn hơn muội 2 tuổi, nhưng muội cứ gọi bảo. Góc truyện audio.com, Châu là được, không cần gọi là tỷ tỷ. Bảo Châu, Lâm Trúc biết điều nghe theo. Quách Bảo Châu rất vui mừng, nói liên hồi, hỏi Lâm Trúc sau khi đến kinh thành đã đi dạo ở đâu chưa, nghe Lâm Trúc nói chưa từng đi đâu, lập tức hứa hẹn ngày nào đó sẽ ra ngoài đi dạo với nàng. Lâm Trúc vốn thích náo nhiệt, nghe xong lời này cũng quên những lời mẫu thân dặn dò, vui vẻ đồng ý. Liễu thị ở phía sau nghe thấy, có chút lúng túng nói với Quách phu nhân. À Trúc ham chơi, để cho phu nhân chê cười rồi. Quách phu nhân thật lòng trấn an, là do Bảo Châu không tốt, ta còn đang lo lắng nó sẽ làm hư A Trúc mất. Hai người nói chuyện cũng không bí mật nên Quách Bảo Châu ở phía trước nghe được, bất mãn quay đầu trả lời. Nương, người và bá mẫu nói vậy thật là oan cho ta mà, A Trúc mới đến, ta đưa muội ấy đi cho biết kinh thành thì có gì không đúng sao. Tẩu tử còn ra ngoài đi chơi với biểu huynh đấy, biểu huynh, huynh nói xem có đúng không? Triệu Trầm thản nhiên trả lời, có người đi cùng thì ra ngoài đi dạo cũng không sao, nhưng chỉ có hai người các muội ra ngoài, định để ai đi cùng. Quách Bảo Châu chớp mắt đánh giá mấy người phía sau. Mẫu thân nhà mình chắc chắn không được, bảo bà đi cùng thể nào bà cũng sẽ quản đông quản tây, bá mẫu Lâm gia vừa nhìn đã biết là người thích quản lý rồi, cũng không được, vậy thì chỉ còn. Quách Bảo Châu cười rạng rỡ quay sang, lần sau ca ca được nghỉ thì để ca ca đưa đi, được không ca ca? Quách Tử Kính vẫn rất luôn yêu chiều người muội muội này, khẽ gật đầu. Quách phu nhân liền quay sang nói với Liễu thị, thấy không, tính tình của Bảo Châu đều là do phụ thân nó và huynh trưởng chiều hư rồi, bình thường Tử Kính thỉnh thoảng còn nhắc nhở muội muội giữ quy củ, nhưng mỗi lần Bảo Châu đòi hỏi chuyện gì, hắn lập tức quên hết, ví dụ như lúc này đây. Nói đến đây thì Liễu thị cũng lập tức tiếp lời. Nhà chúng ta cũng không khác gì lắm, lúc A Kết chưa gả đến đây, có trưởng tỷ quản, A Trúc còn biết nghe lời một chút, sau khi trưởng tỷ gả đi, nó liền vô pháp vô thiên. Đoàn người cười cười nói đi đến Vọng Trúc Hiên, bởi vì thân thể A Kết suy yếu, đứa bé cũng còn nhỏ nên lễ tắm 3 ngày được tổ chức ngay trong Vọng Trúc Hiên. Triệu Duẫn Đình đã chờ ở chỗ này, Triệu Thanh đứng bên cạnh, 2 ngày trước Triệu Hàm lấy cớ thân thể không khỏe, xin Triệu Duẫn Đình cho phép vắng mặt tránh việc mọi người xấu hổ. Nguyên Trà Mộc, các nam nhân ở tiền viện, Liễu Thị và Quách Phu Nhân đi ra phía sau. A Kết và Ninh Thị đang cùng nhau dỗ đứa nhỏ, 2 ngày nay trừ lúc thỉnh thoảng xuống giường đi lại một chút, phần lớn thời gian nàng đều ở trên giường, trên đầu chỉ chải một búi tóc đơn giản, dịu dàng điềm đạm. Nhìn thấy mấy người Quách Phu Nhân tiến vào thì vội vàng mời các nàng ngồi xuống bên giường. Trong phòng ấm áp như mùa xuân, có mùi thơm sữa thoang thoảng, các tiểu cô nương còn nhỏ nên có lẽ không cảm thấy gì, nhưng Quách Phu Nhân và Liễu Thị đều là người từng trải, đã quen. Ninh Thị ngồi đối diện với A Kết trong tay ôm tã lót, bởi vì mấy ngày nay Liễu Thị hay đến đây, nàng gật đầu với Liễu Thị rồi đưa đứa bé cho Quách Phu Nhân. Tỷ xem này, lông mày có giống Thừa Viễn không? Lông mày của Triệu trầm dày, 10 phần khí khái. Quách Phu Nhân tò mò ôm lấy tã lót, chỉ thấy bên trong tã lót là một cô bé với khuôn mặt nhỏ nhắn tinh tế mềm mại, tuy còn nhỏ nhưng cũng có thể nhìn ra giống mẹ đến 7-8 phần, tuy nhiên lông mày của A Kết là hình lá. Góc truyện audio.com, trúc mảnh và dài, còn lông mày của đứa bé tuy nhạt nhưng quả thật là giống phụ thân. Nhìn đôi mắt to tròn, đen lánh của bé, Quách Phu Nhân cười khen, nói. Lông mày thật giống Thừa Viễn, những nét còn lại thì giống A Kết như đúc, lớn lên chắc chắn sẽ là một mỹ nhân. Nói xong thì lấy khóa trường mệnh bằng vàng nạm ngọc ra, phía dưới khóa trường mệnh có một cái chuông nhỏ, Quách Phu Nhân lắc nhẹ, tiếng chuông thanh thúy dễ nghe vang lên. Sán Sán phát ra tiếng kêu giống như đang kinh ngạc, mắt to dán chặt vào chiếc khóa, miệng nhỏ dùng sức chu ra. Quách Bảo Châu nhìn thấy thế thì rất thích, vươn tay ra muốn bế nhưng Quách Phu Nhân ngại nữ nhi nhà mình chân tay lóng ngóng nên đưa Sán Sán cho Liễu Thị. Được mọi người thay phiên nhau bế, Sán Sán vẫn luôn tươi cười. Cuối cùng, khi lễ tắm 3 ngày hoàn tất, đến lúc được mẫu thân bế trở lại thì bé con đã há miệng ngáp dài, tựa như mệt mỏi, chớp mắt muốn ngủ. Ninh Thị dẫn Liễu Thị và Quách Phu Nhân ra gian ngoài nói chuyện, để cho hai tiểu cô nương cùng A Kết nói chuyện dài sâu. Đại tỷ, Bảo Châu nói muốn dẫn ta đi dạo các cửa hàng trong kinh thành, ta đang định mua quà mừng đầy tháng cho Sán Sán. Lâm Trúc ngồi xếp bằng trên giường, nhỏ giọng nói. Sán Sán còn nhỏ như vậy thì biết chơi cái gì chứ, muội tự tay thêu cho nó mấy bộ đồ là được rồi. A Kết đắp chăn bông nhỏ cho nữ nhi xong mới quay đầu lại trả lời, đánh giá hai cô nương trước mặt, Bảo Châu cũng vậy, hai người các muội, mỗi người thêu một bộ đi để ta xem khả năng thêu của ai tốt hơn. Hai người đều tinh nghịch, lần này lại tụ tập với nhau, nếu như nàng cứ mặc kệ thì không biết bọn họ sẽ náo loạn đến mức nào. Quách Bảo Châu không ngờ mình cũng bị kéo vào, không khỏi choáng váng, Lâm Trúc đã có chuẩn bị từ trước, cười hì hì, nói. Muội thêu cái gì cũng không đẹp, Sán Sán sẽ không thích, vẫn là nên mua đồ chơi cho bé thì tốt hơn. Đáng tiếc là đại tỷ còn ở cữ, nếu không chúng ta cùng nhau ra ngoài xem náo nhiệt. Quách Bảo Châu vội vàng phụ họa, đúng vậy, xiêm y của Sán Sán đã có gì và tộc tử làm rồi, cần gì chúng ta phải động tay chứ. A Kết nói không lại hai người, đành phải dặn dò các nàng ra cửa cẩn thận một chút, đừng có xung đột với người khác. Buổi chiều, lúc người Lâm gia chuẩn bị rời đi, A Kết gọi một mình Lâm Trúc vào trong phòng, đưa cho nàng một cái hà bao. Cho muội này, khó khăn lắm mới đến được kinh thành, muội thích gì thì cứ mua, nhưng chi tiêu cũng phải tính toán, đừng để cho nương trách cứ. Trong kinh thành có nhiều đồ vật quý, muội đi cùng với Quách Bảo Châu, hẳn sẽ đến những nơi không tầm thường, lỡ như nàng thích cái gì nhưng lại không mua nổi cũng sẽ không vui. Lâm Trúc biết trưởng tỷ muốn cho mình bạc cũng không khách khí, mỉm cười nhận lấy, nhưng khi nàng thấy trong hà bao ngoài một ít bạc thì còn có 5 tờ ngân phiếu 100 lượng thì không khỏi ngây người, hoảng sợ còn nhiều hơn vui mừng, khó hiểu hỏi. Tại sao thì lại cho muội nhiều như vậy? Nàng cho rằng chỉ có 10 mấy, 20 lượng cho nên mới không để ý. Để xem muội có xài tiền bậy bạ không, nếu như muội biết tính toán, có nghĩa là muội đã trưởng thành rồi. A Kết nắm tay muội trả lời, nàng không có nói cho muội biết lo lắng của nàng. Từ nhỏ Lâm Trúc đã thích chăm chút cho bản thân cùng với xiêm y và trang sức đẹp mắt, hơn nữa nàng cũng sắp đến tuổi thành thân rồi, cho dù Lâm Trúc không nói, A Kết cũng biết muội muốn gả cho một người có tiền giống như. Góc truyện audio.com Gì, bây giờ nhà bọn họ đã chuyển đến kinh thành rồi, dựa vào quan hệ giữa Lâm gia và Triệu gia, A Kết cảm thấy muội đang tuổi xuân như vậy sẽ không ít người để ý, dù cho phu nhân nhà quan không thích nhưng những quan viên thường thường sẽ để ý đến cửa hôn sự này. A Kết lo lắng muội muội thấy trong nhà đối phương có tiền thì sẽ hồ đồ mà gả đi, bởi vậy A Kết muốn nuông chiều muội muội thay phụ mẫu, dù sao thì trong tay nàng cũng có bạc mà không dùng đến. Tối hôm qua nàng đã thương lượng với Triệu Trầm rồi, hắn còn thấy 500 lượng là ít. Lâm Trúc không tin lý do của trưởng tỷ, nhưng nàng cũng không nghĩ ra nguyên nhân nào khác, nhìn Hà Bao, suy nghĩ một chút rồi vẫn trả lại ngân phiếu cho A Kết. Đại tỷ, muội có tiền, tiền mừng tuổi gì và di tổ mẫu, mẹ chồng của tiểu Liễu thị cho từ bé đến giờ muội để dành cũng được chừng này, tỷ thấy muội có tiêu xài bậy bạ không? Cái này thì tỷ vẫn nên giữ lại cho bản thân đi. Trưởng tỷ cho bạc vụn, nàng có thể dùng làm tiền tiêu vặt nhưng vô duyên vô cớ cho nhiều như vậy, cho dù trong lòng tỷ phu không có suy nghĩ gì, Lâm Trúc cũng không muốn, nàng nhớ rõ ánh mắt của thái phu nhân khi nhìn người nhà nàng. Năm trước nàng còn vui mừng khi trưởng tỷ gả cho tỷ phu chỉ vì trưởng tỷ có thể hưởng sung sướng hạnh phúc nhưng nàng cũng không mong chờ sẽ được dính hào quang của trưởng tỷ. Dù A Kết nói như thế nào, Lâm Trúc cũng không chịu nhận, cuối cùng nàng dứt khoát chạy đi. A Kết nhìn rèm cửa ngẩn người, muội muội không cần tiền của nàng, đây là do muội ấy không thích bạc hay là ngượng ngùng nên không nhận. Đến khi Triệu Trầm tiễn khách quay lại, thấy nàng ngồi ngây ngốc, hắn đi đến bên mép giường, ôm lấy nàng, hôn một cái. Nàng đang nghĩ gì vậy? A Kết nhìn nữ nhi còn đang ngủ, kể lại chuyện lúc nãy. Triệu Trầm cũng không hiểu rõ về em vợ, chỉ có thể trấn an. A Trúc không cần thì thôi, nàng cũng đừng suy nghĩ nhiều, A Trúc mới có 13 tuổi, nhạc phụ và nhạc mẫu sẽ không gả muội ấy cho người ta sớm như vậy đâu, nếu như thật sự có người cầu hôn thì chắc chắn nhạc mẫu sẽ nói qua với nàng, đến lúc đó nàng nói cho ta biết, ta sẽ giúp nhạc phụ tìm hiểu người đó thế nào, nếu không được thì liền từ chối, A Trúc ở hậu viện thì làm sao biết những chuyện này được chứ. Lại nói, từ trước đến giờ, mắt nhìn người của A Trúc cũng không tệ, hẳn sẽ không tùy tiện coi trọng người nào đâu. Làm sao chàng biết mắt nhìn người của muội ấy không tệ? A Kết thu lại ánh mắt đang nhìn nữ nhi tò mò hỏi hắn. Triệu Trầm nâng mặt nàng, cười. Lúc nàng còn không muốn gặp ta thì A Trúc đã coi ta là tỷ phu rồi, nàng nói xem ánh mắt muội ấy có tốt hay không? A Kết cúi đầu cười trộm, nghĩ thầm, nếu không phải khi đó hắn vừa nhìn một cái thì biết là thiếu gia nhà giàu, muội muội sẽ coi trọng hắn sao? A, hình như Sán Sán tiểu rồi. Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nữ nhi nhíu lại, A Kết vội đưa tay qua sờ, quả nhiên là tã đã nóng hầm hập và ướt nhẹp. Vừa định đi lấy cái tã khác thì Triệu Trầm đã đem đến, quỳ xuống tự mình lót cho nữ nhi, thần sắc cực kỳ chuyên chú. Ánh mắt muội muội đúng là rất tốt, A Kết cười, nghĩ như vậy. Cùng lúc này, Triệu Duẫn Đình đưa tiễn khách xong định trực tiếp trở về phòng, đi được nửa đường thì bị thái phu nhân gọi đến Vinh Thọ Đường. Duẫn Đình, do lễ tắm 3 ngày của Sán Sán con không định làm lớn nên ta không mời cậu con ở bên kia qua đây, huống hồ đường lại xa nên. Cốc truyện audio.com, cũng không kịp nhưng khi Sán Sán đầy tháng là ngày quan trọng ta đã cho người gửi thư đến Liêu Đông rồi, để mợ con dẫn vài người đến đây một chuyến, đồng thời cũng là để cho hai chúng ta gặp nhau, không chừng sau này không còn cơ hội gặp mặt nữa. Nhà mẹ đẻ của thái phu nhân họ Tăng, vốn làm quan tại Kinh Thành nhưng sau này bị điều đến Liêu Đông rồi định cư ở đó luôn. Hiện nay chủ hậu viện của Tằng gia là Tằng lão phu nhân mợ ruột của Triệu Duẫn Đình, con cháu đầy nhà. Bởi vì đường xá xa xôi nên Triệu Duẫn Đình cũng không có ấn tượng gì với người Tằng gia, nhưng rốt cuộc vẫn là họ hàng, thái phu nhân đã muốn mời bọn họ, Triệu Duẫn Đình còn có thể không đồng ý hay sao? Mẫu thân nói rất đúng, nhi tử sẽ cho người bố trí phòng khách. Thái phu nhân hài lòng gật đầu, nhắc nhi tử nhớ đến chuyện cũ. Lúc trước ta muốn con cưới nhị biểu muội con không chịu, sau này mợ con gửi thư nói, sau khi nhị biểu muội con gả đến nhà chồng thì sinh liên tiếp 3 tiểu tử mập mạp. Triệu Duẫn Đình không chú ý lắng nghe, lúc sau nghe được thái phu nhân một mực nói mấy nữ nhi Tằng gia sau khi xuất giá phần lớn đều sinh nhi tử, hẳn là mệnh sinh nhi tử, hắn đột nhiên thấy đau đầu, không khỏi cẩn thận nghĩ đến chuyện người Tằng gia sắp đến. Mấy người biểu muội đều đã gả cho người khác rồi, không có khả năng mẫu thân sẽ nhét người cho hắn, chẳng lẽ là muốn đánh chủ ý lên nhi tử của hắn sao? Cháu ngoại nữ của Tằng gia, hắn cố gắng nhưng chả nhớ ra được ai, căn bản là hắn chưa từng gặp qua. Tương đương, Lâm Trúc chuẩn bị ra ngoài đi dạo, hôm nay là ngày nàng hẹn với Quách Bảo Châu, hai người muốn đi chọn quà đầy tháng cho Sán Sán. Xe ngựa Quách gia đã đến bên ngoài, Liễu thị tự mình khoác áo choàng lông cáo cho nữ nhi. Chọn được đồ rồi thì trở về liền, đừng đi dạo ở bên ngoài lâu. Phụ thân và huynh trưởng của Bảo Châu đều là quan lớn nên cô nương ấy ham chơi cũng không sao, con nên học hỏi đại tỷ của con, nhã nhặn lịch sự mới dễ tìm được nhà chồng tốt. Nương, ta còn chưa đến tuổi lập gia đình, người đừng có suốt ngày treo chữ gả ở trên miệng được không? Lâm Trúc thực sự không thích nghe mẫu thân cảm giảm, né tránh tay của nàng, xoay người tự mình thắt cổ áo choàng lại. Hai mẫu tử thường xuyên như vậy, Liễu thị tức giận muốn đánh nàng, lại nhìn thấy Lâm Trọng Cửu đang ngồi trên ghế cười ha hà, liền lập tức nói với hắn. Còn con nữa, mau về phòng học đi, còn dám ồn ào đòi học võ thì con cứ chờ xem sau này tỷ phu còn mang con theo hay không. Mặt Lâm Trọng Cửu nhất thời xị xuống như cả nhiễm xương, bĩu môi âm thầm hờn dỗi, Lâm Trúc đã chuẩn bị xong, vui sướng khi người gặp họa, nháy mắt với đệ đệ. Tiểu Cửu ngoan ngoãn đi đọc sách đi, khi trở về thì tỷ sẽ mua kẹo hồ lô cho đệ, mau đi đi. Nói xong thì nhẹ nhàng bước ra ngoài, Liễu thị vội vàng đi theo phía sau. Ở ngoài cửa Lâm gia, Quách Bảo Châu mặc áo choàng màu đỏ đứng bên cạnh huynh trưởng, thấy bóng Lâm Trúc đang đi ra in trên bức tường nắng chiếu thì ánh mắt không khỏi sáng ngời, cười nghênh đón, nói: "A Trúc muội mặc bộ này nhìn thật là đẹp." Bên trong Lâm Trúc mặc váy dài trắng thêu hoa ngọc lan màu tím, bên ngoài là áo choàng lông cáo màu tím nhạt, trên đầu cài châm ngọc màu trắng, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng hồng, nếu so với vẻ đẹp dịu dàng của A Kết, nàng trông có vẻ linh động hoạt bát hơn. Quách Bảo Châu lại nhìn thấy Liễu thị đang theo sát phía sau, chạy tới làm nũng, nói: "Bá mẫu, người, gocchuyenaudio.com, thật là khéo sinh quá đi tẩu tử và A Trúc ai cũng đều xinh đẹp, ta cũng muốn làm nữ nhi của người." Liễu thị cười nói: "Đừng nói như vậy chứ, Bảo Châu còn xinh đẹp hơn A Trúc nhiều, nếu hâm mộ thì cũng phải là A Trúc hâm mộ mới đúng. Được rồi, không còn sớm nữa, các con mau đi đi, nhớ là phải về sớm một chút đó." "Bá mẫu yên tâm, chúng con sẽ về sớm mà." Quách Bảo Châu cười nói rồi kéo Lâm Trúc lên xe ngựa. Lúc này Quách Tử Kính mới rảnh rỗi nói với Liễu thị: "Trời lạnh, bá mẫu mau vào trong nhà đi, ta sẽ trông chừng hai muội ấy." Liễu thị nhìn nam tử cao lớn có chút lạnh lùng trước mặt, bất đắc dĩ nói: "Hai đứa chúng nó đều tinh nghịch, làm phiền Tử Kính rồi, hiếm khi có được ngày nghỉ lại không được ở nhà nghỉ ngơi." Quách Tử Kính cười nhẹ, hành lễ cáo từ rồi tung người lên ngựa. Trước tiên Quách Bảo Châu dẫn Lâm Trúc đến một cửa hàng điêu khắc đồ gỗ. Xe ngựa dừng trước cửa hiệu, Quách Tử Kính xuống ngựa rồi đi đến trước xe ngựa. Quách Bảo Châu vừa thò đầu ra thì hắn theo thói quen vươn tay đỡ muội muội xuống, đợi cho nàng đứng vững thì lại quay người định đỡ Lâm Trúc, động tác vô cùng tự nhiên. Tay của nam nhân thon dài rộng rãi, trong lòng bàn tay có vết sẹo đã nhạt màu, Lâm Trúc có chút sừng sốt rồi lập tức cười nói: "Cảm ơn Quách đại ca, nhưng mà tự muội có thể xuống được." Nói xong thì đạp chân lên ghế xuống xe, đứng ở bên cạnh Quách Bảo Châu, cùng nàng nhìn vào trong cửa hàng. Lúc Lâm Trúc mở miệng thì Quách Tử Kính liền thu tay lại, phân phó người đánh xe kéo xe ngựa qua một bên, sau đó dẫn hai cô nương đi vào. Trong cửa hàng rất yên tĩnh, trưởng quỹ nhìn thấy huynh muội Quách gia quen thuộc hô lên: "Quách cô nương có món gì cần mua hay muốn nhìn qua một lượt đã? Đi dạo một vòng đã." Quách Bảo Châu không chút do dự đáp, vừa đi vào bên trong, vừa giải thích với Lâm Trúc: "Bên trong có vài vị lão sư đang điêu khắc, muội vào xem đi." Lâm Trúc vốn đã bị mấy món đồ điêu khắc tinh xảo bày trên giá hàng hấp dẫn từ sớm, lại nghe thấy có thể nhìn các sư phụ trực tiếp điêu khắc thế nào, cảm thấy rất là vui mừng. Quách Tử Kính cũng không đi theo các nàng, gật đầu với trưởng quỹ rồi yên lặng đi đến trước một kệ hàng, lơ đãng nhìn ngắm, rồi lại giơ tay lên nhìn, hơi hơi nhíu mày. Lâm Trúc thua muội muội nhà mình 2 tuổi, ở trong mắt hắn chính là một đứa nhỏ, cho nên vừa rồi hắn mới không nghĩ gì mà muốn đỡ nàng xuống, Lâm Trúc lại tránh đi, chẳng lẽ nàng cho rằng hắn làm vậy là đường đột sao? Ngoài muội muội thì hắn rất ít khi giao tiếp với các cô nương khác, bình thường cũng chỉ đi bên cạnh hoàng thượng, cơ hội gặp gỡ cũng rất ít, xem ra sau này vẫn nên chú ý nhiều hơn, đôi khi hắn cảm thấy chỉ là tiểu cô nương, nhưng cô nương người ta lại không nghĩ như vậy. Quách thống lĩnh, nghe thấy giọng nói du dương quen thuộc, Quách Tử Kính kinh ngạc xoay người, chỉ thấy đứng ở cửa là một nam tử tuấn mỹ mặc cẩm bào màu tím, đầu đội quan ngọc long đình bão mãn. Quan ngọc là thứ dùng cho nam tử ngày xưa dùng để giữ tóc bối, đại ý là mang một chiếc quan ngọc dành cho người hoàng tộc, đôi mắt như mực thâm trầm nội liễm, sâu lắng, lại quý khí hơn người, chính là đương kim tam hoàng tử Thụy Vương. Quách Tử Kính muốn tiến lên hành lễ nhưng Đường Thao lại mỉm cười ngăn hắn, nói: "Quách thống lĩnh không cần phải khách khí, bản vương mặc thường phục ra ngoài là vì không muốn gây chú ý với người khác." "Nguyên cha mộc, tại sao Quách thống lĩnh lại?" gocchuyenaudio.com, tới chỗ như thế này. Nói xong thì bước về phía trước kệ hàng mà Quách Tử Kính đang đứng, hai tùy tùng đi theo canh giữ ngoài cửa. "Xá muội thích nơi này nên thường đến đây mua đồ, Tử Kính vốn là huynh trưởng nên đành phải đi theo." Quách Tử Kính đi đến bên cạnh Đường Thao trầm giọng đáp: "Vậy sao, lệnh muội cũng ở đây sao?" Đường Thao quét mắt nhìn một vòng, Quách Tử Kính nói: "Muội ấy ra phía sau cửa hàng xem các sư phụ điêu khắc làm việc rồi." Đường Thao nghe vậy thì thu hồi ánh mắt nhìn về phía Quách Tử Kính. Ngày thường thấy Quách thống lĩnh bất cấu ngôn tiếu, nói năng thận trọng, không tùy tiện nói cười, không ngờ lại yêu thương muội muội như vậy, thật là ngoài dự đoán của bản vương. Đúng lúc bản vương tới đây là muốn chọn cho tiểu đệ tử, đứa cháu nhỏ, vài món lễ vật, cũng không biết đứa nhỏ thích gì, nếu như Từ Kính không ngại, có thể mời Quách cô nương gợi ý cho bản vương được không? Quách Từ Kính còn chưa trả lời thì hai người Quách Bảo Châu và Lâm Trúc đã từ phía sau trở lại. Đường Thao nghe thấy tiếng động liền quay người nhìn qua, ánh mắt lướt qua cô nương mặc áo đỏ đi trước rơi đến trên người cô nương mặc áo tím nhỏ tuổi hơn, vừa nhìn thấy liền không thể rời mắt, nhìn không chớp mắt. Hắn trời sinh tuấn lãng, lại quý khí đầy mình, dù cho làm ra động tác thất lễ như thế cũng không làm cho người khác thấy phản cảm, chỉ cảm thấy ánh mắt của hắn ôn nhu đa tình, động lòng người. Lâm Trúc cũng không phải là chưa từng bị nam tử nhìn chằm chằm, nhưng nam nhân xuất sắc như thế, vẫn là lần đầu tiên. Nàng hơi đỏ mặt tránh về phía sau Quách Bảo Châu. Đúng lúc Đường Thao thu hồi ánh mắt quay lại nhìn Quách Từ Kính, mỉm cười chờ hắn giới thiệu hai người họ với mình. Quách Từ Kính đành phải nói nhỏ với hai cô nương, vị này là Thụy Vương Điện Hạ. Quách Bảo Châu mở to hai mắt nhìn chằm chằm Đường Thao một lát rồi mới lấy lại tinh thần, khuỵu gối hành lễ. Dân nữ bái kiến vương gia. Lâm Trúc vẫn còn đang khiếp sợ, hơn nữa nàng vẫn chưa quen với những lễ nghi như thế này, động tác cũng chậm một bước, mới định học theo Quách Bảo Châu hành lễ, Đường Thao đã giơ tay cản lại. Hai vị cô nương miễn lễ, thực ra hôm nay bản vương còn có chút chuyện muốn làm phiền hai người. Hắn liền nói chuyện muốn nhờ hai người chọn dùm quà tặng ra. Quách Bảo Châu nhiệt tình, không chú ý đến ánh mắt huynh trưởng nhà mình, lập tức đáp lời. Được ạ, đúng lúc chúng tôi cũng đang chọn lễ vật cho nữ nhi của biểu huynh, thuận tiện chọn giúp cho vương gia một phần cũng được, vậy vương gia nói chuyện với ca ca dân nữ đi, chúng tôi sẽ chọn giúp người, đi thôi A Trúc. Lâm Trúc yên lặng đi theo, lại nghe thấy vị vương gia kia hỏi thăm Quách Từ Kính về thân phận của nàng, nghĩ tới ánh mắt sáng quắc nhìn mình chằm chằm của nam nhân kia, khi lựa chọn lễ vật Lâm Trúc có chút thất thần, vài lần nhịn không được, nhân lúc Quách Bảo Châu đưa đồ qua thì đưa mắt lén nhìn nam nhân kia, trùng hợp là nam nhân kia cũng đang nhìn nàng, bốn mắt nhìn nhau, tim Lâm Trúc đập loạn, mặt đỏ như gấc. Thiếu nữ xấu hổ là lúc động lòng người nhất, Đường Thao nhìn thêm mấy lần, nói nhỏ với Quách Từ Kính. Nghe nói Triệu chỉ huy sứ cưới được một thê tử quốc sắc thiên hương, cho dù bản vương chưa từng thấy qua, hôm nay nhìn thấy Lâm nhị cô nương cũng biết lời đồn đãi kia cũng không phải giả, chỉ là không biết vị nhị cô nương này sẽ rơi vào nhà nào đây. Quách Từ Kính, gocchuyenaudio.com, không trả lời, rõ ràng Thụy Vương động tâm với Lâm Trúc mà hình như nàng cũng có ý với Thụy Vương, với quan hệ giữa Triệu gia và Lâm gia, nếu như Thụy Vương muốn Lâm Trúc không có khả năng chỉ nạp Lâm Trúc làm thiếp bình thường, còn chắc phi. Chắc phi của Thụy Vương là vị trí mà đa số quý nữ kinh thành đều muốn phải không? Chỉ là không biết Thụy Vương có nguyện ý cho Lâm Trúc danh phận chắc phi hay không, cũng không biết Lâm gia muốn như thế nào. Đang nghĩ ngợi, nam nhân bên cạnh đột nhiên đi về phía Lâm Trúc. Quách Từ Kính thức thời không đi theo. Nếu Lâm Trúc có biểu hiện phản cảm với Thụy Vương, hắn, với thân phận là một nửa huynh trưởng tự nhiên sẽ không bàng quan đứng nhìn, nhưng mà lúc này, rất có thể Lâm Trúc sẽ một bước lên mây bằng chính dung mạo hơn người của mình, hắn cần gì phải phá hư chuyện tốt của người ta chứ? Lúc Quách Từ Kính nhìn về phía khác, Đường Thao đã đến bên cạnh Lâm Trúc, thấy nàng nhìn một cái tượng điêu khắc bày trên giá hàng đến xuất thần, hắn cúi đầu nhẹ hỏi. Thích cái này sao? Giọng nói của hắn trầm thấp có loại hương vị không thể nào hình dung được khiến lòng Lâm Trúc khẩn trương không ngừng, nhịn không được dịch sang bên cạnh hai bước rồi mới gật đầu. Quả thật rất độc đáo. Đường Thao làm như không phát hiện ra sự ngượng ngùng của tiểu cô nương, đưa tay lấy tượng điêu khắc xuống. Đó là khối điêu khắc một con khỉ đang hái trái đào, phía trên là cành đào nhìn rất sống động, trên cành đào có một trái đào màu hồng thật lớn, Đường Thao đụng ngón tay vào con khỉ để cho nó hái trái đào, lúc con khỉ sắp đụng tới, một cơ quan bên trong lại đẩy trái đào lên cao, Đường Thao thả con khỉ ra, cành đào lại về vị trí cũ. Đường Thao thấy tiểu cô nương tò mò nhìn chằm chằm vào khối điêu khắc trong tay, mỉm cười đưa cho nàng, trong giọng nói hơi mang chút cưng chiều trêu ghẹo nói. Ngay cả cô nương cũng không nhìn ra trong đó có cơ quan, nếu cầm cái này chơi đùa với mấy đứa nhỏ chắc chắn bọn chúng sẽ thích, phần quà tặng này đúng là rất thích hợp. Đôi mắt hắn sáng ngời, Lâm Trúc không dám nhìn thẳng, nhận lấy tượng điêu khắc rồi hốt hoảng đi tìm Quách Bảo Châu. Giây phút này, nàng mới hiểu được tại sao lúc trước trường tỷ như biến thành người khác khi nhìn Mạnh Trọng Cảnh, thì ra trên đời này thực sự có một nam nhân như thế có thể khiến cho nàng nhất thời quên đi chính mình. Đường Thao nghiêng đầu nhìn bóng dáng của tiểu cô nương, tâm tình của hắn rất tốt. Thân phận của Quách Bảo Châu rất cao, Quách Nghị lại là người có tiếng chăm lo cho gia đình, không có khả năng để nữ nhi thành thiếp của người ta, cho dù là thân phận chắc phi, vị Lâm nhị cô nương này lại khác, xuất thân nông thôn, có thể làm chắc phi của hắn đã là một bước lên trời, thân phận còn cao hơn trường tỷ của nàng. Ngày ấy, sau khi nghe rõ những tin tức thu được, hắn liền quyết định chọn vị nhị cô nương này, không nghĩ tới đối phương lại có dung mạo xuất chúng như vậy, thật sự khiến hắn có thêm chút thương xót. Thiếu nữ đến tuổi tương tư, chỉ cần gặp gỡ vài lần, hắn không tin không chiếm được lòng của nàng. Cách chương.